Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, phần 361. Chương 361 Huyền Hà quỷ độ đen như mực trong mắt dỗi đến phòng livestream trong hình. U ám chung, Hoàng Y Sư Công nhìn chằm chằm, quan phó, miếng vải đen y. Mặt bộ nếp uốn cơ hồ là phóng đại ở phòng livestream thị giác. Rõ ràng là ở phó bản ở ngoài, nhưng sở hữu người xem hô hấp lại không tự chủ được theo Hoàng Y Sư Công chuyển động trong mắt. Ngừng dừng lại, vệ đội trưởng không phải là phải bị phát hiện đi. Thật là khủng khiếp, rõ ràng chỉ là đi theo vệ ếch thị giác đang xem. Phòng livestream tim đập lại không cách nào khống chế. Đông, đông, đông ở bên tai tiếng vọng. Qua phảng phất đến có một cái kỷ nguyên, kề sát đến phòng livestream thì giác trong mắt biến mất, cà thọt Hoàng Y Sư Công chậm rãi rời đi, đây là không phát hiện. Phòng livestream người xem nín thở, nhéo hãn, hẹp hòi thang lầu trung gian, Hoàng Y Sư Công câu lũ thân, đi ngang qua, quan phó, thọt chân khập khiễng mà hướng lên trên đi. Phòng livestream người xem ra một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Liền tại đây một hơi tùng ra một khắc thang lầu thượng Hoàng Y Sư Công, răng rắc, một tiếng. Đầu đột nhiên xoay 180 độ, cổ chợt duỗi trường, ngay sau đó phòng livestream thị giác đột nhiên tối sầm. Ca băng ca băng, ca băng ca băng, dính hổ hổ màu đen bắn đến thang lầu hai sườn. Hoàng Y Sư Công miệng một chút động. Quan phó, đầu biến mất, cổ khang từng khối đi xuống ngắn lại. Quan phó, giống chỉ bị nuốt rơi đầu lão thử. Hai chân đặng, qua vài giây dần dần bất động, Hoàng Y Sư Công cổ chậm rãi thu hồi đi. Khô quát mặt tùy còn sót lại nhấm nuốt động tác. Hơi hơi trừ vặn, phòng livestream chúng người xem yết hầu cũng đi theo lăn lộn lúc này dâng lên tới. Không phải cách đêm cơm, là dạ dày nước, ta thảo thảo tập, cái gì lão âm so, ta dựa, nhịp tim thẳng tắp 180 mại tiếng tim đập đại đến cách vách đều đến tới hỏi có phải hay không ờ. Xét đánh hù chết, Điền Nam phó bản có hắn đúng hay không, này lão âm so xuất hiện địa phương như thế nào đều như vậy khủng bố. Đi rồi đi khủng hoảng dưới. Phòng livestream làn đạn cùng giếng phun giống nhau bộc phát ra tới. Vô số kinh sợ làn đạn tầng tầng lớp lớp mà phô quá. Như là dựa làn đạn đem cổ quái âm tà Hoàng Y Sư Công che khuất. Liền có thể thoáng chán một chán dường như. Chỉ cần là cái trải qua quỷ dị sống lại mấy năm khống chế cục phân tích tổ thành viên liền biết. Đây là cực độ sợ hãi biểu hiện, toàn bộ, phúc lâu. Quỷ dị không khí, không ngừng đi lên trên phúc lâu. Đại công yến chân thật cảnh tượng, đã ở bất tri bất giác trung tăng lên phòng livestream ô nhiễm cấp bậc, từ nguyên bản cường độ thấp. Chuyển tới nhẹ trung độ, long môn căn cư trung, một tầng tầng khẩn cấp ứng đối thi thố không ngừng ban bố đi xuống. Phân tích tổ biên ký lục tân xuất hiện quỷ thoại phó bản tình huống. Biên nhanh chóng nhắc nhở phòng livestream người xem, phúc lâu, đen nhánh thang lầu. Thượng, bị nhấm nuốt rớt hơn phân nửa cái thân thể, quan phó, ngã quỵ trên mặt đất. Máu đen hướng ra phía ngoài lan tràn, ăn cái nửa cái, người, Hoàng Y Sư Công lúc này. Rốt cuộc xoay người, chậm chậm mà hướng lên trên đi rồi, phúc lâu tầng dưới chót. Tự yến long phòng. Vệ ếch hoãn mà hơi mà hô hấp. Hắn mặt bị hồng bảo đuốc chiếu sáng đến lúc sáng lúc tối. Ở vừa mới, Hoàng Y Sư Công thân thể đột nhiên trước huynh một loạt biến hóa chung. Vệ ếch nhịp tim, hô hấp, cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Theo Hoàng Y Sư Công duyên thang lầu chậm rãi hướng lên. Trên đi theo tùng một mồm to khí phòng livestream rốt cuộc phát hiện biến hóa phòng livestream. Thị giác, như cũ cố định ở phúc lâu vài thứ kia đi hắc thang lầu thượng. Lại từ lùi lại đi, biến thành chính chuyển đi, oán hận phụ giấy, Tân tầm nhìn, chuyển tới Hoàng Y Sư Công sau lưng. Vài phút trước, Hoàng Y Sư Công xuất hiện, VX không chỉ có trước tiên từ bỏ triệu hồi, oán hận phụ giấy. Còn nháy mắt mở ra địa quan ấn mang thêm, Thẩm Liều Mạc Bộ. Đem sở hữu ở eo sông tiếp xúc quá oan hồn oán hận ngược hướng truyền cho, oán hận phụ giấy. Nếu oán hận phụ giấy, triệu hoán không trở lại. Mạnh mẽ triệu hoán còn sẽ phản phệ, càng dễ dàng làm Hoàng Y Sư Công tìm ra dị thường, vậy làm theo cách trái ngược, trực tiếp đem đã ở. Phản phệ ven, oán hận phụ giấy, cường độ một đợt kéo đến đỉnh. Hoàng Y Sư Công sẽ nhận thấy được, quan phó, không thích hợp. Không ngoài hai cái nguyên nhân. Một, Hoàng Y Sư Công bản thân quá mức tà môn cổ quái. Nhị, oán hận phụ giấy vật phẩm cấp bậc còn chưa đủ cao, người trước không có cách nào thay đổi. Người sau lại có thể thay đổi. Trước oán hận phụ giấy tăng lên, cùng tăng lên sau xuất hiện mặt trái đại giới tới xem. Oán hận lá bùa thăng cấp điều kiện có hai loại. Một loại là sử dụng tần suất, bám vào người, số lần đạt tới trình độ nhất định liền có thể thăng cấp. Đệ nhị loại, còn lại là trực tiếp đem vật phẩm trung tâm, oán hận, tăng cường kéo mãn, huyền hà khác không nhiều. Lắm, chính là chết thảm giả nhiều. Tùy tiện cái nào khu vực Bảo Đức, eo sông, Thái Nguyên, đều là khắp nơi chết thảm giả, VX, Thẩm Liều Mạc Bộ, thượng. Có rất nhiều oan hồn lệ quỷ còn sót lại oán độc thù hận, lúc này. Mấy thứ này trở thành tăng lên, oán hận phụ giấy, thiên nhiên tài liệu, mà một từ bỏ mạnh mẽ triệu. Hồi, oán hận phụ giấy. Hơn nữa ngược hướng chuyển vận đại lượng oán khí thù hận. Trợ lực phụ giấy thăng cấp. Truyền đạt mạnh mẽ duy trì báo thù tín hiệu, nguyên bản đã bắt đầu mất khống chế phản vệ, oán hận phụ giấy, một lần nữa trở lại vệ ách khống. Chế dưới, bám vào người quái dị, quỷ khó có thể phát hiện, vốn chính là oán hận phụ giấy, một đại đặc tính, ở vệ ách dùng huyền hà phó bản gặp được đông đảo. Chết thảm giả oán khí cuồn cuộn không ngừng chống đỡ dưới tình huống. Oán hận phụ giấy ẩn nấp tính được đến lần nữa tăng lên Hoàng Y Sư Công cúi người lại đây. Oán hận phụ giấy hoàn toàn biến thành một mảnh vô pháp thấy vô pháp phát hiện trong suốt quỷ khí. Dung hợp ở quan phó quỷ dị cho dù là Hoàng Y Sư Công. Cũng cuối cùng không có thể xác định đồ vật tồn tại chỉ là Hoàng Y Sư Công khập khiễng hướng lên trên rời đi khi oán hận phụ giấy lần nữa phản phệ. Sắp từ quan phó phía sau lưng chuyển rời đến phía trước. Gắt gao nhìn thẳng oán hận mục tiêu Hoàng Y Sư Công ở kia một khắc. Vệ ếch không chút do dự, mạnh mẽ khống chế được oán hận phụ giấy, hắn chỉ là hạn chế phụ giấy mà chưa triệu hồi phụ giấy. Oán hận phụ giấy lúc này đây bị hắn thành công khống chế được cũng là vệ ếch khống chế phụ giấy. Như cũ dừng lại ở quan phó phía sau lưng khi nguyên bản hướng lên trên đi Hoàng Y Sư Công quả nhiên không hề dự triệu mà quay đầu lại kéo kẹt ăn luôn quan phó nửa người trên. Nếu ở phía trước một khắc oán hận phụ giấy thật sự chuyển rời đến quan phó thân thể trước sườn rời đi, quá trình vừa vặn sẽ bị quay đầu Hoàng Y Sư Công gặp được. Hoàng Y Sư Công đột nhiên quay đầu lại, ăn luôn, quan phó, là trời sinh tính đa nghi thả âm hiểm, ở hắn nhấm nuốt, quan phó, nhấm nuốt đến cuối cùng một khắc. Thời điểm, phúc lâu tầng dưới chót vệ ếch rốt cuộc khống chế, oán hận phụ giấy. Mượn, quốc phó, máu vẩy ra cơ hội, mạo hiểm đem phụ giấy dán tới rồi Hoàng Y Sư Công phía sau lưng, lúc trước, oán hận phụ giấy sẽ bị Hoài Y Sư Công phát hiện là bởi vì phụ giấy vừa lúc bám vào quan phó đối diện thang lầu phía dưới phía sau lưng. Nhìn trộm tầm mắt đối diện Thượng Hoàng Y Sư Công. Hiện tại, phụ giấy chuyển tới Hoàng Y Sư Công. Nhìn trộm tầm mắt vừa vặn là từ Hoàng Y Sư Công sau lưng xuất phát. Thành Hoàng Y Sư Công cảm giác manh khu, vệ ếch đánh cuộc chính là oán hận phụ giấy đối Hoàng Y Sư. Công thù hận sẽ làm phụ giấy ẩn nấp đặc tính phát huy đến lớn nhất, oán hận phụ giấy là đánh Thái Nguyên Hồ gia. Ngũ gia trong thư phòng bắt được đặc thù vật phẩm, Huyền Hà Phó Bản Trung. Hoàng Y Sư Công là eo sông Nguyên qua đi ảnh ngược tuyến trung. Vỡ chết đuối thượng vạn dân người dẫn đường. Phụ giấy nguyên bản oán hận 10 có 8, 9 đến từ eo sông bị che giấu Hoàng Hà vỡ đông. Đảo chết thảm giả, này đó chết thảm giả, là trực tiếp đã chịu quỷ họa tàn hại người. Đối tạo thành eo sông thảm án chủ mưu lại sợ hãi lại oán hận, bởi vậy oán hận hình thành phụ giấy không có quá cường đối địch lực công kích. Nhưng nếu có cơ hội rơi xuống oán hận đối tượng sau lưng, gắt gao đi theo đối phương, chờ đối phương gặp báo ứng, chúng nó hẳn là sẽ bộc phát ra càng cường ẩn nấp tiềm lực. Vệ ếch phán đoán đúng rồi, oán hận phụ giấy đối eo sông thảm án chủ mưu cực độ sợ hãi, lại cực độ thù hận đặc tính. Làm phụ giấy ẩn nấp tính trong thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn. Đừng nhìn oán hận lá bùa ở bị mạnh mẽ triệu hồi khi ngược hướng đánh sâu vào trở về quỷ khí như vậy cường, nhưng ngưng tụ ở phụ giấy đông đảo oán hận, so bất cứ thứ gì càng sợ bị giết chết. Chúng nó hung thủ phát hiện không có một chút dấu vết, phụ giấy dính ở Hoàng Y Sư Công sau lưng ẩn nấp trình độ so lúc trước bám vào người quan phó cao không ngừng một cái lượng cấp. Thậm chí liền nguyên bản làm âm tà quỷ hóa vật phẩm ẩn ẩn không thể khống cảm đều biến mất. Hắn khống chế oán hận phụ giấy khống chế được tiêu hao quá lớn, thiếu chút nữa bị hấp thu phúc đồ ăn quỷ khí phản phệ. Cúi người đem cánh tay đáp ở hắn lưng ghế thượng, Lâu Lâm không chút để ý mà đem hắn ngón tay tinh tế cắn hai hà, cùng ác lang trêu đùa con mồi, đem nhẹ nhẹ từng đợt xương đen hút đi, phúc lâu tầng dưới chót. Đồng thời thao tác, oán hận phụ giấy, cùng thẩm liều mạng bộ, hai cái công năng giao diện vệ ếch. Tinh thần không có thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng tụ, ăn cá nhân cùng ăn căn que cay không hai dạng Hoàng Y Sư Công đã thượng phúc lâu không thuộc về nhân loại khách quý kia một tầng, đạo đạo du đãng sặc sỡ ô màu ở giữa. Không trung đong đưa, phúc lâu đỉnh tầng ánh sáng, cùng thuộc hạ loại khách quý nơi rất nhiều tầng lầu không giống nhau, tối tăm u hồng, chính giữa không có đại biểu phúc lộc thọ kim thân giống. Cũng không có thành xếp thành đôi mâm. Đỉnh đầu đỉnh ăn tết nâng thần gỗ đỏ ghế kiệu ngừng ở u ám chung. Thần kiệu thượng tôn tôn màu sắc rực rỡ đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng, sau lưng vựng hồng quang. Chúng nó trên mặt vệt sáng ở ánh sáng ảm đạm chỗ màu sắc càng thêm tiên minh. Một tôn tôn thần mộc. Giống tất cả đều là mặt hướng phía trước. Mắt chiều hạ, mang theo đỏ rực vệt sáng cười. Hồng sơn chỗ cười bên miệng từng sợi hắc khí bị từ phía dưới tầng lầu hút đi lên. Này, đây là cái gì? Vệ đội, thị giác, đối với một mảnh ngừng ở gần chỗ thần mộc giống, thần tượng cổ quái tươi cười. Hồng mồm mép lém lỉnh bên môi không ngừng hút đi vào hắc khí rõ ràng mà hiện lên ở phòng livestream. Kia, hắc khí, chợt xem là từng đợt xương đen, để sát vào xem. Lại có thể thấy rõ, hắc khí phủ vô số điểm đen, tất cả đều là hắc hôi mơ hồ hình người. Hắc khí đi lên trên, phảng phất từng cái hơi co lại bóng người bị ăn con kiến lên cây. Ăn vào thần mộc giống trong miệng, sợ hãi gian, bỗng nhiên có làn đạn ở phòng livestream nội điên cuồng đánh ra. Thực khí nuốt cấu. Mấy thứ này ăn chính là hương thân khách quý nhóm ở ăn phúc đồ ăn sinh ra những cái đó tham lam hồn. Gấu, tác giả có lời muốn nói. Điểm đánh phiên trang, phía dưới còn có một chương. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao.